Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 497. Khóc chuyện audio.com. Chương 497. Như thế nào không thấy Thi Khôi? Một đường đi tới, chứng kiến bùn đất, đều là cháy đen một mảnh. Nhìn không ra thứ gì. Kiều Mộc nghĩ đến chính mình đào nguyên tinh thượng gieo trồng kia phiến tăng trưởng khả quan rau dưa trái cây. Thần sắc liền không khỏi mà nhu hoãn vài phần. Đào nguyên tinh nội bố trí. Hiện giờ cơ bản đều không cần nàng đi lo lắng. Đều có cây nhỏ chỉ đao. Cây nhỏ từ thăng cấp đến nó theo như lời ấu sinh kỳ trung kỳ sau. Đối đào nguyên tinh các loại bố trí. Căn bản chính là tùy tay nhặt ra. Vẫy vẫy tay là có thể làm ra một đống cần lao tiểu thụ nhân. Vì nàng gieo trồng thu đồ ăn. Mỗi lần nhìn đến 7-8 cái tiểu thụ nhân hướng về phía nàng chạy tới. Quải đến nàng đầy người trên dưới đều là, liền không khỏi mà bất đắc dĩ. Hơn nữa, chính như tiểu thủy cầu phía trước lời nói, hiện giờ nàng, chỉ cần một cái ý niệm triệu hoán, là có thể làm tiểu thủy cầu hoặc là cây nhỏ từ trong cơ thể chui ra tới tiến hành công kích. Vì thế, nàng còn cố ý sử dụng thánh thủy, nếm thử quá 2-3 lần, hiệu quả làm nàng có chút khiếp sợ, tuy rằng ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng dị thường cảm khái, đó chính là ngũ linh căn nguyên, thánh thủy lực lượng, người khác đều là ở đột phá 15 cấp đại huyền sư khi. Tích cực hiểu được ngũ linh căn nguyên, tiện đà hoàn thành huyền cảnh đến linh cảnh quá độ. Cái này quá độ, đại khái chỉ có 1/10 người có thể dùng một lần đột phá hoàn thành. 8-9/10 người yêu cầu một lần lại một lần hiểu được quá độ. Mà Kiều Đồng học cái này kỳ ba, nếu là bị người khác biết được, đó là trong mắt đều có thể kinh rất tồn tại. Nàng cái này 11 cấp đại huyền sư, liền 15 cấp ngạch cửa biên nhi ở nơi nào cũng chưa sờ đến người. Trên thực tế đã hoàn thành huyền cảnh đến linh cảnh đột phá. Ngày nào đó chỉ cần nàng vui đem tu vi đề cao đi lên. Trực tiếp là có thể vượt qua đến linh cảnh, không cần đi thêm hiểu được cái gì. Chân chính là một chút chuyện phiền toái đều không có. Màn đêm buông xuống dưới sau. Kiều Mộc đơn giản đem con ngựa buộc ở một bên trên cây. Làm cây nhỏ móc ra một phen cỏ xanh cho nó uy thực. Nhân tiện lấy 2 chỉ quả đào cho nàng gặm. Hôm nay giữa chưa gặm một khối móng heo. Cho nên nàng đến bây giờ còn hảo no à, không tính toán lại ăn cái gì cơm canh. Liền tính toán gặm 2 quả đào xong việc nhi. Chủ nhân, ngươi không tính toán tiến vào ngủ sao? Tiểu thủy cầu mềm hô hô thanh âm vang lên. Không cần, Kiều Mộc sinh đôi hỏa. Dùng một cây cành khô kích thích một chút ngọn lửa. Ra tới nhiều thế này thiên. Liền một con thi khôi cũng chưa nhìn thấy. Ta cảm thấy đêm nay hội ngộ thượng mấy chỉ. Cây nhỏ, chủ nhân đây là tay ngứa mị. Các ngươi nghỉ ngơi đi. Kiều Mộc phi thân lên cây. Tìm căn tương đối thô cành khô lại gần qua đi, điều chỉnh một chút tư thế. Chỉ tiếc, nàng mong cả đêm thi khôi quân, cư nhiên không có xuất hiện. Một đêm an an ổn ổn quá khứ, thẳng đến ngày hôm sau thần khởi, dưới gốc cây truyền đến từng trận động tĩnh, mới đem nàng đánh thức. Một đám phế vật, nâng cái cỗ kiệu đều sẽ không sao. Roi quất đánh thanh âm, hỗn loạn từng trận chói tai tiếng kêu. Kinh động ngủ ngon Kiều Mộc, lệnh nàng nhíu nhíu mày mở ra mắt, cúi đầu hướng dưới tàng cây vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy đỉnh đầu đỏ thẫm cỗ kiệu bị người siêu siêu vẹo vẹo nâng lại đây. 4 cái tế cánh tay gầy chân nam nhân nâng đỉnh cỗ kiệu. Trong chốc lát oai đến bên trái trong chốc lát oai đến bên phải. Kiệu manh nội vươn chỉ phì phì bạch bài tay, roi không ngừng hướng vài tên kiệu phu trên người rút đi. Vô dụng ra hỏa, đình cấp lão nương dừng lại. Kiệu môn một đá, nhảy ra tới cái nữ nhân. Làm Kiều Mộc âm thầm líu lưỡi không thôi. So thùng nước còn muốn thô gấp 2 thô tráng vòng eo. Hơn nữa một chương như đã phát diếu bạch diện màn thầu gương mặt. Nữ nhân này phân lượng, chỉ sợ vượt qua 4 cái kiệu phu thêm lên thể trọng. Nâng đến động nàng mới có quỷ. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.